Vũ nghịch càn khôn, chương 1836, đường kế hoạch thứ hai, góc truyện audio.com. Sở Nam lúc trước thu những võ bí quyết vũ kỹ của những võ giả xa lạ kia cũng không có đối với vạn trận lão tổ cùng hỗ trưởng lão hạ thủ, tuy nói bọn họ sớm đối với Sở Nam có ý đồ, nhưng tương đối mà nói, bọn họ cũng cho Sở Nam không ít chỗ tốt, còn gián tiếp đã cứu mạng Sở Nam, lúc Sở Nam có thể khống chế cục diện liền không để ý đến bọn họ nữa. Nhưng giờ khắc này, Tiểu Trận bị thương, Sở Nam muốn nhúng tay vào không được, ở trong lòng Sở Nam, bọn họ cùng Tiểu Trận so sánh, chênh lệch quá xa, mặt khác Tiểu Trận cũng là vì thay đổi không gian đường mà bị thương, vạn trận lão tổ bọn họ cũng đi ở trên không gian đường, để cho bọn họ trả giá một chút, cũng là theo lý thường phải làm. Sở Nam chi sở dĩ như vậy làm, là bởi vì có thể làm linh đan diệu dược cho Tiểu Trận mau sớm khôi phục, chính là trận pháp, đại lượng trận pháp, cao giai trận pháp. Sở Nam nói ra được hai con đường, hỗ trưởng lão cùng vạn trận lão tổ cũng không khó lựa chọn, bọn họ tự nhiên là lựa chọn giao ra trận pháp, còn trận hồn bọn họ còn một chút điểm như vậy, nếu là lại bị Sở Nam chiếm, sẽ phải khóc không ra nước mắt rồi, bởi vì một lần nữa sinh hồn thành trận không phải dễ dàng như vậy. Lúc này, hai người vạn trận lão tổ cùng hỗ trưởng lão đem trận pháp giao ra, trong đầu kia rõ ràng có sinh tử dấu vết, khiến cho bọn họ không dám giấu riêng trận pháp. Thời điểm nộp trận pháp, hai người cũng hiểu Sở Nam cầm trận pháp là vì cho trận hồn hắn dùng, trong lòng của bọn họ cũng có khiếp sợ, bởi vì trận hồn bọn họ coi như là ở thời kỳ đỉnh phong, bọn họ cũng rất khó làm đến điểm này, mà điều để cho bọn họ khiếp sợ chính là trận hồn Sở Nam, từ khi ra đời đến hiện tại, ngay cả 3 tháng cũng chưa tới, 3 tháng trận hồn có thể làm được như vậy, thật có thể nói là đúng chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Sở Nam trực tiếp đem bọn hắn khiếp sợ bỏ qua, ngó chừng cả đám đại trưởng lão nói. Mặc dù các ngươi không phải chuyên tu trận pháp nhất đạo, nhưng có trận pháp mời cũng giao ra đây, ta không muốn tự mình động thủ. Lập tức đại trưởng lão trong đầu thoáng hiện kế sách nghĩ dùng trận pháp để cho Sở Nam đi đại đạo tông một chuyến, nhưng trong nháy mắt Sở Nam vừa bỏ đi ý nghĩ này, hắn lấy ra một cái trận pháp trong lúc vô tình lấy được giao cho Sở Nam, nói. Sở công tử, trận pháp bên trong đại đạo tông cũng không ít, Sở công tử nếu là đi một chuyến, ta nguyện hết sức giúp Sở công tử thu thập trận pháp. Đại trưởng lão nói chuyện phi thường cẩn thận, chỉ nói hắn hết sức làm, không nói toàn bộ. Nếu là có thể để cho ta đánh giá 5 tháng trận, ta là có thể đi đại đạo tông một chuyến. Sở Nam nói thẳng ra, đại trưởng lão nói là phải trở lại, bởi vì không phải hắn có thể làm chủ, Sở Nam nhìn về phía đại trưởng lão đưa cho trận pháp, chỉ một cái trận pháp sáng ngời, trong ánh mắt tinh mang thoáng hiện, đại trưởng lão đưa cho, lại là một phần tinh thần trận, viên tinh thần cũng có hơn 100 viên, nhưng hắn nhận được tinh thần trận, làm cho Sở Nam nổi lên lòng nghi ngờ, Sở Nam ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng thì thầm. Tinh thần trận đến tột cùng là người phương nào sáng chế? Địa phương nào đều có tinh thần trận có bao nhiêu? Trời cao bên trong mỗi một viên tinh thần, có phải cũng là một phần từ tinh thần trận hay không? Trong lúc Sở Nam suy nghĩ sâu xa, Tử Y lão nhân, Nguyệt Động cũng lấy ra một chút trận pháp, ngay cả ngũ huynh đệ Đao Mặt Hán. Góc truyện audio.com, Tử cũng lấy ra không ít trận pháp rồi, Lôi Nhụy, Hành Giả bọn họ càng không cần phải nói, có cũng lấy ra, Sở Nam vừa thu thập đến không ít trận pháp, những thứ trận pháp này không có tinh thần trận xuất hiện, mà Tử Y lão nhân bọn họ giao ra trận pháp cũng so sánh với đám Đao Mặt Hán Tử cao cấp hơn không ít. Sở Nam ai đến cho cũng không cự tuyệt, sau khi toàn bộ nhận lấy, một bên suy nghĩ trận pháp, vẽ lấy trận pháp, truyền cho Tiểu Trận, một bên nhấc chân đi tới không gian đường, suy nghĩ cụ thể thông suốt tới đâu, là thật không người nào có thể biết. Cũng là ở Tiểu Trận đụng vào một chút vị trí kia. Lúc này bên trong đại đạo tông, người nọ sắc mặt đại biến, một tiếng thét kinh hãi, nói ra. Không thể nào, Cảnh Long lập tức quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Tại sao, thanh âm mặc dù rất nhạt nhưng người này lại cảm giác được một loại áp lực, hắn hít thở không thông, sở dĩ như vậy, hiển nhiên là Cảnh Long đoán được cái gì, người nọ trên mặt rỉ ra mồ hôi hột, hắn vừa mới hướng tông chủ bảo đảm tuyệt sẽ không có vấn đề, nhưng trong nháy mắt đã xảy ra chuyện không may, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, căn cứ hắn sở đoán được những người đó tiến vào Thiên Vũ Đại Lục tuyệt đối không thể có người phá được không gian đường hắn bố trí. Bất kể hắn là không tin thế nào, sự thật đã sinh tại trước mắt, hắn không dám do dự, lập tức cúi người nhận tội, nói. Tông chủ, thuộc hạ làm việc bất lợi, con đường kia. Hoàn toàn phá sao? Một tiếng hỏi này, để cho hắn nghe thấy được khí tức tử vong, hắn vội vàng lắc đầu nói. Không có, không gian đường cũng không có hủy hoại, chỉ là bị người đụng chật một chút, bọn họ dọc theo cái đường kia đi xuống. Hắn nhìn cánh cửa không gian, tiếp tục nói. Đem bên trong cánh cửa này đi ra. Đối với cái chuyện ngoài ý muốn, Cảnh Long rất tức giận, đặt ở trong lòng hắn vẫn còn không như vậy, nhưng là hiện tại, Đại Đạo Tông sắp gặp phải đại kiếp sinh tử, nếu là nhảy không qua, Đại Đạo Tông đã trở thành quá khứ, trong một cái áp lực này, Cảnh Long tâm cảnh phát sanh biến hóa, mới vừa rồi người nọ trả lời nếu là trong không gian bị hoàn toàn phá hủy mà nói, Cảnh Long có thể thật sẽ xuất thủ, giết chết người này. Cũng may, cái ngoài ý muốn này còn không phải là quá lớn, hắn không có nói ra điểm mấu chốt, Cảnh Long nói. Thi hành kế hoạch thứ hai, để cho người bên kia lao ra bí cảnh, sau đó đưa bọn họ cản lại, người lập tức động thân hướng đến bí cảnh, bày truyền tống môn, đem người bên trong tới, toàn bộ truyền về tới đây. Dạ tông chủ, ta không muốn nghe có cái tình huống gì ngoài ý muốn phát sinh nữa, chuyện này làm tốt có trọng thưởng, chuyện này nếu làm không tốt hậu quả, một mình ngươi hiểu. Tiếng còn đang nói ra, thân ảnh Cảnh Long đã vô thanh vô tức biến mất, người nọ cả người dùng mình, lập tức lên đường, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới bí cảnh, hắn biết rõ chuyện này nếu không có cách nào sẽ nhận dạng hậu quả gì, về phần chạy trốn, hắn chưa từng có nghĩ tới. Cảnh Long biến mất, sau đó xuất hiện lần nữa, thân ảnh rơi tại bên cạnh ao, đúng lúc này, trong ao có một con cá nhảy ra mặt nước rồi, Cảnh Long kia ánh mắt nhàn nhạt thoáng cái run sợ vô cùng, ánh mắt chành đến con cá này không giống cá tầm thường, thoáng cái nổ bể ra rồi. Bất kể xuất hiện cái biến số gì, bổn tông cũng không cho phép nhất luật oanh giết lần đại kiếp này, đại đạo. Góc truyện audio.com, tông nhất định phải vượt qua, ai cũng không ngăn cản được. Cảnh Long lên tiếng, hung hăng nói ra, thanh âm quanh quẩn ở bốn phía, từ lời Cảnh Long nói, Sở Nam đi ở trên không gian đường, tự nhiên là nghe không được, hắn còn đang đem trận pháp truyền cho tiểu trận, trong không gian trong cơ thể, trọng kiếm còn bảo vệ tiểu trận, cách bàn quay hồn khá xa, bởi vì khoảnh khắc này đến gần trọng kiếm, hắn nhịn không được thân địa hồn run rẩy. Qua mấy phút đồng hồ, Sở Nam đem trận pháp mới vừa thu thập đến, toàn bộ truyền cho tiểu trận rồi, vừa suy nghĩ trận phù, hắn hỏi đại trưởng lão. Người có cái tấm da nào tính chất tương đối khá không, có phẩm cấp tốt ta dùng để vẽ bùa. Đại trưởng lão cao mày nghĩ tới, cũng không phải hắn không có vật như vậy, nhưng chính là bởi vì có, hắn mới cao mày, bởi vì vật kia không phải trận pháp, tùy tùy tiện tiện có thể đưa ra ngoài mà không đau lòng. Đại trưởng lão đang muốn lắc đầu, nhưng nghĩ đến tính tình Sở Nam, nghĩ tới thái độ Sở Nam đối với ngũ huynh đệ đao mặt hán tử còn có ngọc thố tộc làm những chuyện như vậy. Để cho hắn thiếu hạ nhân tình, đến lúc đó lại để cho hắn đi Đại Đạo Tông, sẽ dễ dàng một chút. Đại trưởng lão thầm nghĩ, trong lòng hung ác, lấy ra một tấm giống như bức tranh, khiến người ta kỳ quái chính là trong bức họa kia không có cái gì cả, hắn đưa cho Sở Nam, cũng không nói bức tranh là như thế nào, cũng không có nói bộ dạng này vẽ cái gì, đại trưởng lão rất rõ ràng, hắn thật nói ra cũng có chút mùi vị uy hiếp ở bên trong rồi, không chỉ có thể để cho người ta thiếu được nhân tình, ngược lại sẽ khiến cho hắn ghét, đối với tâm nguyện đại trưởng lão mà nói, đó là làm trái. Cho nên, đại trưởng lão nói. Bộ dạng bức tranh này, ngươi thử một chút xem có thích hợp không? Sở Nam nhận lấy bức tranh, vừa nhìn bức họa này biết là không đơn giản, bởi vì trong không gian trong cơ thể hắn truyền đến dị động. Cách chương.